Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 595, buôn bán Minh Vương Rayleigh. Nasuki vơ vét tài sản bên trong quầy rượu. Đột nhiên xông ra người đến ảnh đem Nasuki lại càng hoảng sợ. Đặc biệt xem thanh nhân ảnh lộ ra nụ cười, Nasuki trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười sung sướng. Vội vã đi ra quầy bar, đi tới bóng người trước mặt, cẩn thận chu đáo một cái lần, gật đầu cười nói: "Tiểu Thiên, không sai, xem ra ly khai nửa năm này, người qua cũng không tệ lắm." Ở Nasuki quan sát Lâm Thiên đồng thời, Lâm Thiên cũng đang quan sát Nasuki. Lâm Thiên trên mặt cười khen: "Seki, nửa năm không thấy, người chính là cùng thì ra giống nhau xinh đẹp." Đối mặt Seki, Lâm Thiên giống như là đối mặt chân chính thân nhân. Đặc biệt cái quầy rượu này, mỗi lần từ bên ngoài đến, Lâm Thiên tất định lại ở chỗ này ngây ngốc một ngày thời gian. Bởi vì nơi này có thể làm cho mình tâm triệt để bình tĩnh trở lại. Có loại da giống nhau cảm giác ấm áp, để cho mình cảm giác đặc biệt thoải mái. Lôi kéo Lâm Thiên tay, hai người ngồi ở trước quầy bar, hỏi: "Làm sao? Ly khai hải quân cảm giác thế nào?" Đối mặt Seki, Lâm Thiên ở đâu có bên ngoài cái loại này trầm ổn, ngang ngược tư thế, có giống như là đối mặt trưởng bối một dạng tôn kính. Lâm Thiên cười nói: "Hoàn hảo, ly khai hải quân sau đó, mặc dù không như quá khứ như vậy, thế nhưng đã không có hải quân trong này khuôn sáo hạn chế. Muốn làm cái gì cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy." Lâm Thiên vốn chính là cái không thích bị đến hạn chế người. Nhìn như hải trung nắm giữ lớn lao quyền lực, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói còn là phi thường không thích hải quân bên trong này điều điều từng đạo, đặc biệt từ bên trong sở mục nát thế giới chính phủ vì Lâm Thiên không thích. Hiện tại trở thành hải tặc, nhìn như đối mặt thế giới phát lệnh truy nã, vốn lấy Lâm Thiên lúc này chiến lực, coi như thế giới chính phủ chưa có hoàn toàn nắm chặt cũng không dám đối với Lâm Thiên xuất thủ. Ở nơi này rộng rãi đại hải chi thượng, hải tặc là tự do nhất tồn tại. Nasuki châm lửa trong tay điếu thuốc lá, cười nói: "Hiện tại xem ra, theo ta lúc đó nói giống nhau, hải quân chủng địa phương quả thực không thích hợp loại người như ngươi vô pháp vô thiên tính cách. Chỉ có phóng khoáng đại hải mới có thể chứa hạ ngươi." "Không hổ là Seki, cũng là ngươi hiểu ta." Lâm Thiên nho nhỏ một cái vỗ mông ngựa trên. Đối mặt Lâm Thiên nịnh bợ, Nasuki chẳng những không có vui vẻ, ngược lại vẻ mặt trách cứ. "Bất quá, Tiểu Thiên, ngươi phản bội hải quân hơn nửa năm, thời gian lâu như vậy nhưng là không đến xem Seki một lần a. Là không phải cảm thấy Seki hoa tàn ít bướm?" Nghe vậy, Lâm Thiên tuy là không có đem trong miệng mới vừa uống vào rượu ói ra đi ra ngoài, nhưng vẫn là bị Seki lời nói bị sặc, vội vã cười khổ nói: "Seki, ngươi cái này không phải cười ta sao? Liền ngươi bộ dáng bây giờ đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu sẽ ngã sấp xuống ở trên đường cái. Xem ra chúng ta Kobayashi Thiên vẫn là rất biết cách nói chuyện. Thảo nào làm sao có nữ nhân duyên. Seki đều đã già rồi." Nhẹ nhàng bắn đạn thuốc lá trong tay, đối với Lâm Thiên tán thưởng vẫn là rất hưởng thụ. Thấy Seki lộ ra nụ cười, Lâm Thiên trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Seki hơn 10 tuổi, thân thể người bên trong lại ẩn giấu một viên ma nữ tâm. Mình đã không biết bị nàng chơi bao nhiêu lần. Làm sao có thể, ta nhưng là nói thật. Seki, ngươi thực sự rất đẹp. Điểm ấy Lâm Thiên đến cũng không nói gì lời nói dối. Nasuki 40 năm trước chính là đi đại hải trình phía trên hải tặc. Đến hiện tại 40 năm trôi qua, có thể nói Nasuki chắc là một cái tóc bạc hoa râm lão thái bà. Có thể Nasuki vẫn bảo trì 30 tuổi, mọi cử động tràn đầy thục nữ mị lực. Nhiều năm như vậy một điểm biến hóa cũng không có, thì dường như thời gian sẽ không ở trên người nàng trôi qua tựa như. Thật không biết Nasuki là làm sao làm được. Thanh xuân vĩnh trú đối với mỗi nữ nhân mà nói đều là không thể chống đỡ mê hoặc. Nếu như tuyên ngôn đi ra ngoài, khủng bố biết được bao nhiêu nữ nhân sẽ vì Natsuki điên cuồng. Đột nhiên, Natsuki mở miệng nói ra. Được rồi, ta lúc trước nhìn thấy ngươi Nodoka Keshi trong miệng vẫn nói có thể trở thành là One Piece Monkey. D. Luffy. Ồ, Lâm Thiên trong miệng vang lên một tiếng vẻ kinh nghi. Giơ lên mép chén rượu không khỏi dừng lại. Luffy bọn họ làm sao sẽ tìm được Natsuki nơi đây? Phảng phất đoán được trong lòng nghi vấn. Natsuki cười giải thích. Là, vâng, đúng. Tiểu Tám mang bọn họ đi tới. Tiểu Tám, Lâm Thiên nhất thời hiểu cái gì? Xem ra Tiểu Tám trong miệng sở biết bằng hữu xem ra chính là Natsuki. Không nghĩ tới thế giới cư nhiên nhỏ như vậy. Tiểu Tám cư nhiên cũng sẽ cùng Seki nhận thức. Hơn nữa giới thiệu cho bọn họ độ màng công tượng chính là Natsuki. Ực một cái cạn rượu đỏ trong ly. Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, làm sao? Lẽ nào Tiểu Tám làm sao cùng Rayleigh đại thúc biết? Nếu Natsuki là Tiểu Tám sở tìm người. Như vậy Natsuki bên trong quán rượu thì có tiểu bát yếu tìm kiếm độ màng công tượng. Natsuki chắc là sẽ không độ màng. Như vậy rất đơn giản liền có thể đoán được. Tiểu Tám cùng Rayleigh đại thúc nhận thức. Cầm lấy bên cạnh rượu đỏ. Chậm rãi vì Lâm Thiên rót đầy. Natsuki tố nói ra. Năm đó, Rayleigh ở đại hải trình thời điểm. Chịu quá trọng thương kém chút chết đi. Vừa may bị con tấm bé Tiểu Tám cấp cứu bắt đầu. Cho nên nói Tiểu Tám là Rayleigh ân nhân cứu mạng. Nghe xong Natsuki giải thích. Lâm Thiên trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc vẻ. Tiểu Tám lại là Rayleigh đại thúc ân nhân cứu mạng. Đồng thời trong lòng không thể không vì Tiểu Tám cảm thấy may mắn. Rayleigh đại thúc nhưng là truyền thuyết Trung Hải Tặc Vương Roger cổ tay phải Minh Vương. Chính là nhân vật trong truyền thuyết. Giống như Rayleigh người như thế. Coi như tổng bộ hải quân cũng vô cùng thận trọng đối đãi. Mà Tiểu Tám lại là Minh Vương Rayleigh ân nhân cứu mạng. Điều này đại biểu Rayleigh thiếu Tiểu Tám một cái mạng. Không thể không nói Tiểu Tám là một người may mắn. Làm sao? Rất khiếp sợ đi. Bất quá các ngươi là thế nào nhận thức? Natsuki cười nói. Nghe được cái này sự tình lúc. Natsuki cũng sẽ không so với Lâm Thiên kinh ngạc ít hơn bao nhiêu. Gật đầu. Lâm Thiên trên mặt toát ra một tia kỳ quái. Lúc đó chúng ta ở Đông Hải đụng tới một người ngư nhân đoàn hải tặc. Tiểu Tám chính là bên trong cán bộ. Lúc đó hoàn hảo ta không có đưa hắn giết chết. Bằng không ta nhưng là giết chết Rayleigh đại thúc ân nhân cứu mạng. Nghe xong, ngay cả Natsuki cũng không khỏi sững sờ. Không nghĩ tới giữa hai người còn có loại này sự tình. Hoàn hảo Tiểu Thiên không đem Rayleigh đại thúc giết. Bằng không sự tình phát triển sẽ vượt quá mọi người dự liệu. Nhắc tới Rayleigh, Lâm Thiên không khỏi quét một vòng chu vi không đãng quán ba. Hỏi, xem ra Rayleigh đại thúc. Hiện tại lại không biết ở cái kia sòng bạc lêu lỏng. Hải tặc đều là một ít thích tự do tên. Động bất động nửa năm mấy năm không trở về nhà rất bình thường. Lão đầu có thể đang nằm ở đâu cái nữ nhân xinh đẹp trong lòng. Cũng có thể ở trong sòng bài dùng thịt gán nợ. Cùng Rayleigh ở chung không phải trong thời gian ngắn. Đối với Rayleigh động bất động nửa năm không trở lại. Natsuki đã thành thói quen. Bình tĩnh nói. Ngược lại cái kia lão nhân một sấp dày tuổi tác. Tâm vẫn là cùng người thanh niên giống nhau. Xem ra Rayleigh đại thúc. Vẫn tinh như vậy lực thịnh vượng. Lâm Thiên lắc đầu cười nói. Đối với Natsuki trong miệng dùng thịt gán nợ. Lâm Thiên cũng không có cảm giác nửa điểm khoa trương. Phải biết mình đương thời hải quân tổng bộ. Thường xuyên cùng anh đi tới nơi này. Nhưng thấy đến Rayleigh số lần nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn có mấy lần, đều là ở sòng bạc bên trong chạm mặt. Lúc đó còn là mình hỗ trợ trả nợ. Bằng không Rayleigh đại thúc thật vẫn biết dùng thịt gán nợ. Xem ra Luffy bọn họ lại tìm Rayleigh đại thúc đi. Bất quá nếu muốn tìm được Rayleigh đại thúc nhưng là rất khó khăn. Quét mắt mặt bàn còn để sữa bò. Cùng với kẹo đường. Cộng thêm lúc trước Natsuki nói Luffy bọn họ đã tới. Hiện tại chưa thấy bọn họ. Lâm Thiên trong lòng đã đại khái đoán được Luffy bọn họ để làm chi đi. Bất quá nếu muốn quần đảo Sabaody tìm được lêu lỏng Rayleigh. Luffy nếu như bọn họ không cần phương pháp khác, cứ như vậy tìm tiếp, một tuần lễ đều không nhất định có thể tìm tới. Cái này có thể nhất định. Tiểu Mông Kỳ vận khí không tệ, xem ra sẽ rất mau tìm đến Rayleigh. Nasuki kẹp lấy thuốc lá trong tay khoát tay áo. Bị Nasuki vừa nói như vậy, Lâm Thiên nhất thời có chút kỳ quái. Lẽ nào Rayleigh đại thúc thân phận bị hải quân phát hiện? Còn là nói làm cho xảy ra điều gì phiền phức? Đúng lúc này, Nasuki từ bên trong quán rượu móc ra một trang giấy, chậm rãi đẩy tới Lâm Thiên trước mặt. Ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Thiên cầm lấy Nasuki đưa tới trang giấy. Chỉ thấy cái này chính là một tấm đấu giá hội vật phẩm đồng hồ. Tỉ mỉ nhìn kỹ đứng lên, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vô cùng đặc sắc biểu tình. Nhìn về phía Nasuki trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Có chút không dám tin tưởng dương trong tay trang giấy. Không thể nào, Seki, phía trên này là thật. Gật đầu, Nasuki trên mặt đồng dạng lộ ra nụ cười. Cái kia lão gia hỏa, gần nhất ở sòng bạc thua một số tiền lớn. Không thể làm gì khác hơn là bị sòng bạc bắt lại dùng để đấu giá, sau đó trả nợ. Tin tức này ta cũng là mới vừa lấy được. Lúc đầu chuẩn bị thông chi Tiểu Mông Kỳ, có thể ngươi ngay sau đó đã tới rồi. Lần nữa tỉ mỉ nhìn kỹ mắt trong tay đấu giá hội danh sách, Lâm Thiên biểu tình vẫn vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy ở giữa thuộc về nô lệ vật phẩm một cột, Rayleigh đại thúc đầu tượng xuất hiện tại ở giữa. Cũng khó trách Lâm Thiên biểu tình sẽ vô cùng đặc sắc. Minh Vương Rayleigh, One Piece Roger phó thuyền trưởng, trong truyền thuyết hải tặc, cư nhiên bị bắt được người đấu giá hội trên đấu giá. Nếu như tin tức này truyền ra đến, không biết bao nhiêu người sẽ kinh ngạc. Yêu yêu đọc sách, Nete trong truyền thuyết Minh Vương Rayleigh cũng bị đấu giá. Không biết đấu giá hội lão bản biết được Rayleigh thân phận sau đó sẽ có cảm tưởng thế nào? Lâm Thiên ánh mắt đảo qua, hơi biến sắc mặt, chỉ thấy ở trang giấy bên trái thượng giác, có John Quixote ký hiệu của gia tộc. Cái này phòng đấu giá lại là John Quixote gia tộc. Nhìn chằm chằm bắt mắt tiểu sửu tiêu chí. Không nghĩ tới, năm đó ta đem Doflamingo tên kia ở trên đảo cửa hàng tất cả đều phong điệu. Vẻn vẹn nửa năm người này lại mở ra một buôn bán nô lệ phòng đấu giá. Đây chính là thế giới chính phủ. Giọng bình thản bên trong, có thể nhận thấy được Lâm Thiên trong lòng thật sâu thất vọng. Không chỉ có là hải quân, còn có thế giới chính phủ. Đột nhiên, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia nhìn có chút hả hê nụ cười. Thầm nghĩ nói, Doflamingo thủ hạ phòng đấu giá Minh Vương Rayleigh. Không biết Mingo ngươi là cảm thấy tự hào vẫn là yêu nhã phun ra trong miệng yên vụ. Nasuki nói ra, Lâm Thiên, ta vừa mới nhìn xong Tiểu Mông Kỳ, đang suy tư Lâm Thiên. Nghe nói như thế không khỏi sững sờ. Sau đó lập tức cười hỏi, làm sao, Seki, Luffy cũng không tệ lắm phải không? Gật đầu, Nasuki nhẹ nhàng đem thuốc lá trong tay nghiền diệt, cười nói, ta cảm thấy được Tiểu Mông Kỳ rất thú vị, nói cho ngươi giống nhau. Thật là một hảo ngoạn đích tiểu gia hỏa. Ta hiện tại có chút minh bạch, vì sao sang cái tên kia sẽ cùng giống nhau. Coi trọng như vậy Tiểu Mông Kỳ, còn nói đem thời đại mới đổ ở trên người hắn. Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, há, vì sao, ngoặc kép, bởi vì, hắn cùng người nam nhân kia rất giống. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.